Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, bỏ tay hết cách. Đêm này hai trò chơi ném vào thử xem có hiệu quả không. Phùng Dũng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trong tay là hai viên cao bạo lựu đạn. Đối với làm như vậy, Phùng Dũng cũng hiểu khá rõ. Vật lý đuổi quỷ, nhận được mệnh lệnh, Phùng Dũng nhanh chóng lôi ra chốt, sau đó dụng lực ném một cái. Hai viên cao bạo lựu đạn vô cùng tinh chuẩn phá cửa sổ mà vào. Sau 10 phút, các ngươi nói món đồ này có phải là quá thời hạn? Tại sao không có nổ nha? Nếu không nhiều vứt một điểm. Phùng Dũng, đừng ném, này ngăn ngắn 10 phút. Ta ném vào đi tới 78 viên lựu đạn, đệ 28 khối C4 thuốc nổ. Sở hữu nổ tung tổng sản lượng đủ để đem nơi này san thành bình địa 10 lần. Hơn nữa, những thứ đồ này đều là Hoa Hạ mới vừa sản xuất ra. Làm sao sẽ quá thời hạn? Nhìn vẫn như cụ yên tĩnh phòng ốc, Cẩu Khải Lai gấp đến độ vò đầu bứt tai. Hắn tự nhiên biết những này lựu đạn cùng thuốc nổ là bị cái kia Kayako động chân động tay. Nhưng là như vậy bị đánh bại, thật không cam lòng nha. Kết quả là, Cẩu Khải Lai lại lấy ra một cái bazooka, nhưng mà còn không chuẩn bị động thủ. Hành vi của hắn liền bị hệ thống kêu dừng. Ngừng một chút đi. Ngươi còn như vậy kích thích Kayako rất phiền phức. Làm sao? Nàng chẳng lẽ còn muốn phá hoại quy tắc? Nhảy ra gian phòng này đến đánh ta? Cũng không phải là không có khả năng này. Ngươi như thế 5 lần 7 lượt nhục nhã người ta. Người ta có thể không được đi ra đánh ngươi. Quy tắc ràng buộc càng ngày càng yếu. Hiện tại vốn là như băng mỏng trên giấy. Nếu như hơn nữa Kayako toàn lực phản kháng, ta phỏng chừng thời đại mở ra tốc độ lại sẽ tăng nhanh. Cẩu Khải Lai, con mẹ nó, liền rất phiền, như vậy cũng không được, như vậy cũng không được. Ta xuất đạo tới nay liền không như thế uất ức quá. Nếu không là bận tâm thời đại mở ra tốc độ, lão tử từ Hoa Hạ dung người đến diệt ngươi. Cuối cùng Cẩu Khải Lai vẫn là thu hồi bazooka. Nhìn chỉ có vài bước xa cửa sắt, Cẩu Khải Lai hít sâu một hơi, sau đó cất bước tiến lên, đẩy ra cửa sắt, Cẩu Khải Lai móc ra một chiếc chìa khóa, mở ra khóa cửa, chậm rãi tiến vào phòng. Cái này phòng ốc trang trí khá là ấm áp, lầu 1 có phòng khách, nhà bếp, còn có 2 căn phòng ngủ. Trên lầu gian phòng Cẩu Khải Lai không có đến xem. Cẩu Khải Lai, phim ma định luật, phàm là nhà có 2 tầng, cái kia 2 tầng nhất định chuyện ma quái. Tuy rằng toàn bộ nhà đều là Kayako địa bàn, thế nhưng lầu 1 làm sao cũng so với lầu 2 an toàn một điểm. Chỉ ít tạm thời là như vậy. Cái gì? Những người lựu đạn cùng thuốc nổ đây? Cẩu Khải Lai, ta đã để hệ thống rời đi. Hơn nữa quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Những thứ đồ này vừa rời đi gian phòng này lập tức nổ tung. Tiến vào phòng ốc. Cẩu Khải Lai không có chung quanh quan sát, cũng không có xem người hiếu kỳ bảo bảo như thế khắp nơi tìm kiếm. Hắn chỉ là đi đến phòng khách, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái lư hương, 3 cột mùi thơm ngát, thiêu đốt mùi thơm ngát. Cẩu Khải Lai cung cung kính kính địa cắm ở lư hương bên trong. Soạt, chưa kịp Cẩu Khải Lai hai tay thu hồi, 3 con mùi thơm ngát đồng loạt dập tắt. Cẩu Khải Lai, như thế hung sao? Đối mặt tình huống như thế, Cẩu Khải Lai vừa không hoảng hốt cũng không kinh sợ. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trên sàn nhà. Mà Triệu Bình cùng Phùng Dũng lại như hai vị môn thần như thế đứng sững ở khoảng trường. Trái phải, chính mình đối với cái này Kayako thao tác thủ pháp cùng quy trình còn không quá quen thuộc. Vì lẽ đó hiện tại biện pháp tốt nhất chính là yên lặng nhìn biến. Lấy bất biến ứng vạn biến. Miêu tương đương, lầu 2 cửa thang gác đột nhiên xuất hiện một con mèo đen. Con kia mèo đen ở trên cao nhìn xuống nhìn lầu 1 3 người. Tóc gáy đứng vững, 4 chữ này phi thường chuẩn xác hình dung Cẩu Khải Lai hiện tại tình hình. Chính mình tiểu bạch làm cho người ta cảm giác là hung hãn, nhưng đầy dậy ấm áp. Nói thẳng thắn hơn chính là nhìn nó không sợ. Thế nhưng cái con này mèo đen không giống nhau. Ánh mắt của hắn đầy dậy âm lãnh. Cẩu Khải Lai nhìn thấy lệ quỷ vô số. Thế nhưng là chưa từng có như thế sợ sệt quá một con mèo. Sau đó Cẩu Khải Lai khoát tay. Cho gọi ra Tiểu Bạch. Xuất hiện ở một cái hoàn cảnh xa lạ. Tiểu Bạch tự nhiên là vô cùng choáng váng. Chính mình mới vừa còn nằm ở nữ chủ nhân bên cạnh. Làm sao lập tức liền đi đến một nơi xa lạ. Ngẩng đầu nhìn. Bên người thật giống là chính mình cái kia xa điêu chủ nhân cùng hắn hai người thủ hạ. Sau đó Tiểu Bạch lại ngẩng đầu nhìn lên. Nó phát hiện một con đồng loại. Lại sau đó Tiểu Bạch liền xù lông. Cẩu Khải Lai. Ngươi có thể hay không không muốn như thế túng nha. Như ngươi vậy ta gặp thật mất mặt. Tiểu Bạch nhìn thấy lầu hai cửa thang gác lúc lập tức xù lông lên. Nhưng là còn không hống hai tiếng. Nó lại thay đổi nòng súng đến hống Cẩu Khải Lai. Một bên Phùng Dũng cùng Triệu Bình cũng đã xác thực cảm nhận được Tiểu Bạch ý tứ. Tiểu Bạch, ngươi cái ngốc điểu. Ngươi làm sao đem ta làm ra loại này địa phương quỷ quái. Mau đưa ta đưa trở về. Nơi này sẽ chết miêu. Tiểu Bạch đánh không lại Cẩu Khải Lai không có chút nào ngạc nhiên. Dù sao ba thú ở trong thực lực của nó tương đối kém. Kết quả là Cẩu Khải Lai lại triệu hoán đến rồi Tiểu Hắc. Sau đó Tiểu Hắc cũng gia nhập Tiểu Bạch trận doanh. Cẩu Khải Lai, hai người các ngươi loại nhát gan. Ta nuôi không ngươi. Liên tiếp thất bại Cẩu Khải Lai cũng có chút không phục. Hắn cho gọi ra chính mình đòn sát thủ cuối cùng. Đại Hoa, hống, Đông Bắc Hổ Vương quả nhiên không tầm thường. Một tiếng hổ gầm lập tức dọa lui con kia mèo đen. Sau đó Đại Hoa liền ngậm Cẩu Khải Lai ống tay áo. Muốn đem hắn tha cách cái này phòng ốc. Xoa xoa Đại Hoa đầu. Cẩu Khải Lai toàn lực động viên Đại Hoa. Nhưng là Đại Hoa trong ánh mắt hoảng sợ làm sao cũng không ngừng được. Bất đắc dĩ. Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là đem ba con sủng vật lại lần nữa đưa đến tại chỗ. Đối mặt ba con sủng vật phản ứng. Cẩu Khải Lai lo lắng. Ma thần tử nhiệm vụ chính mình có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ba con sủng vật lúc đó đối mặt ma thần tử. Cũng không có biểu hiện ra như vậy e ngại. Phải biết, này ba con sủng vật nhưng là chuyên môn đối phó quỷ quái. Sở hữu đường lui hầu như đóng kín. Cẩu Khải Lai lần thứ nhất cảm giác được bó tay toàn tập sự bất đắc dĩ. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, các vị, này Kayako cuối cùng đến cùng làm sao biến mất. Long Thánh, Streamer, có một cái tin xấu ta phải nói cho ngươi. Lời nguyền sở hữu series điện ảnh Kayako chưa bao giờ biến mất. Nói cách khác, cái này series điện ảnh dù cho đập xong hết hạn, cũng không có sáng tỏ tiêu diệt Kayako biện pháp. Lại lần nữa được một cái tin tức xấu. Cẩu Khải Lai vững như Thái Sơn tâm đã có một tia dao động. Cẩu Khải Lai, các vị đại lão, có hay không ai có thể tỉ mỉ phân tích một chút Kayako? Mộng tưởng, lời nguyền là ôm mãnh liệt oán hận chết đi lưu lại nguyền rủa. Chạm được nguyền rủa người chết rồi. Lại gặp hình thành tân nguyền rủa. Cho nên nói Kayako cũng không phải một con quỷ, mà là một cái oán niệm tập hợp thể. Mà cái này tập hợp thể đã cùng cái này phòng ốc hòa làm một thể. Oán niệm không cần thiết. Bất tử bất diệt. Hơn nữa nhiều loại oán niệm dung hợp nó hầu như không có nhược điểm. Muốn tiêu diệt nhất định phải dùng thực lực mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép. Cẩu Khải Lai. Ha ha. Làm tốt lắm. Lại là một cái tin tức tốt. Cẩu Khải Lai còn chưa kịp tiêu hóa xong phòng trực tiếp tin tức tốt lúc. Trong phòng tình hình lại ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.